Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1109, Kiếm khí hóa rồng. Chương 1109, Kiếm khí hóa rồng trời triệt để sáng lên. Lâm Tể Trần đã giữ vững được rồng đã 12 canh giờ. Bia đá trên bảng, hắn đã cùng Sở Thiên Hàn thành tích bình khởi bình tọa. Thiên Minh đại trưởng lão khó được mở mắt ra, cười cười, bình luận. Ngược lại là mầm móng tốt, không sai không sai, kiếm tông có như thế đa kiệt tra tiểu bối, càng không cần ta cái này lão cốt đầu quan tâm rồi. Nói xong, hắn lần nữa nhắm mắt, giống như ngủ thiếp đi. Lý Mục ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại phát hiện Lâm Tể Trần còn chưa có đi ra, không khỏi nhả rảnh, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Đại sư huynh mạnh như vậy coi như xong, Lâm sư đệ cũng mạnh hơn ta nhiều như vậy, ai, cái chốt quy. Lúc này một thân ảnh cũng tới đến nơi đây, chính là Sở Thiên Hàn. Lý Mục lập tức trêu ghẹo nói, đại sư huynh, Lâm sư đệ xếp hạng chỉ sợ muốn vượt qua ngươi nha. Sở Thiên Hàn nhìn xem trên tấm bia đá xếp hạng, hắn tự hồ sớm đã đoán được, không thèm để ý chút nào nói, Lâm sư đệ tại kiếm đạo thiên phú bên trên, vốn là so với ta mạnh hơn, hắn có thể trở thành trưởng môn duy nhất đệ tử, không phải là không có nguyên nhân. Nói, hắn đi đến Nam Cung Nguyệt bên người, xuất ra một bình đan dược. Nói, tiểu sư muội, đây là bổ linh đan, Lâm sư đệ sau khi ra ngoài tất nhiên tinh thần uể oải, linh lực hao hết, đan dược này đối với hắn có chỗ tốt. Nam Cung Nguyệt kỳ quái nhìn Sở Thiên Hàn một chút, vẫn là tiếp nhận đan dược, nói, đa tạ đại sư huynh, bất quá ta cũng đã chuẩn bị, ngươi yên tâm đi. Sở Thiên Hàn cười cười, nói, cái kia ngược lại là ta quá lo lắng, ta liền không đợi hắn ra, đi trước. Hắn lúc đi ra thay ta chúc mừng hắn. Nam Cung Nguyệt hiếu kỳ nói, đại sư huynh phải xuống núi lịch luyện sao? Sở Thiên Hàn gật gật đầu, nói, ta chuẩn bị đi tìm năm đạo thần hồn. Năm đạo thần hồn? Đại sư huynh nhanh đột phá hóa thần cảnh a. Nam Cung Nguyệt kinh ngạc nói. Năm đạo thần hồn là đột phá thiên đạo hóa thần mấu chốt. Năm đạo thần hồn phân biệt là Giao Long thần hồn, Câu Trần thần hồn, Huyền Quy thần hồn, Lục Ngô thần hồn cùng Trọng Minh thần hồn. Ngoại trừ thiên đạo vật liệu bên ngoài, bọn chúng cũng là thiên đạo đột phá ắt không thể thiếu điều kiện. Từng, ngoại trừ hóa thần chi khí, còn thiếu năm đạo thần hồn, cùng tám dạng thiên đạo cấp vật liệu, trước mắt ta chỉ lấy tập một nửa không đến. Lý Mục lúc này lại gần nghi ngờ nói, thiên đạo vật liệu tông môn liền có a, đại sư huynh tại sao phải bỏ gần tìm xa đi bên ngoài tìm. Sở Thiên Hàn lại chăm chú nói với Lý Mục, ngươi biết hai chúng ta vì sao lại bị Lâm sư đệ vượt qua a? Biết a? Thiên phú không bằng hắn. Lý Mục thốt ra. Sở Thiên Hàn gật đầu lại lắc đầu, ngươi chỉ nói đối một điểm, thiên phú hoàn toàn chính xác trọng yếu, nhưng còn có một điểm, đó chính là kinh lịch. Ta phát hiện, Lâm sư đệ mỗi lần đột phá vật liệu, đều dựa vào mình tìm đến, điểm này, hắn liền so với chúng ta ưu tú, cho nên giữa bất tri bất giác, chúng ta liền bị Lâm sư đệ đuổi tới. Lý Mục nghe xong như có điều suy nghĩ, Nam Cung Nguyệt cũng cảm thấy rất có đạo lý. Ngoại trừ năm đạo thần hồn, ta sư phụ vừa vặn giao cho ta một cái nhiệm vụ, ta thời gian đang gấp, liền đi trước. Sở Thiên Hàn nói xong quay người rời đi. Lý Mục nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, trong lòng không hiểu có loại bất an ảo giác. Hắn vẫy vẫy đầu, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Đám người tiếp tục chờ đợi. Không ngờ cái này nhất đẳng, lại là một cái ban ngày qua đi. Lý Mục lúc này đối Lâm Tể Trần đã là phục sát đất. Hắn giữ vững được 15 tiếng, phi thường rõ ràng phía sau thống khổ có bao nhiêu gian nan. Lâm Tể Trần lại đợi thời gian vượt qua hắn gấp hai có thừa. Lâm sư đệ a, van cầu ngươi làm người đi, ngươi dạng này ta đâu còn có mặt làm ngươi nhị sư huynh a. Lý Mục đặt mông ngồi tại bên cạnh ao, vẻ mặt khóc không ra nước mắt mười phần buồn cười. Ngay tại mọi người phân thần thời khắc, kiếm trì trung tâm, xuất hiện một đạo vòng xoáy xoay tròn cấp tốc, vô số cá kiếm bị xoắn nát. Ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Thiên Minh trưởng lão đột nhiên mở to mắt, ám đạo không ổn, vội vàng đứng dậy muốn vào kiếm trì cứu người. Nhưng một giây sau, một thân ảnh lướt sóng mà ra. Chính là Lâm Tể Trần. Chỉ gặp Lâm Tể Trần bị vô số thiên phẩm cá kiếm vây quanh, quanh thân kiếm khí lưu chuyển. Nhưng mà những này cá kiếm đều vỡ vụn, hóa thành nhiều lần kiếm lưu, chui vào kinh mạch của hắn ở trong. Lâm Tể Trần mắt bắn ngân mang, toàn thân ngân quang chói mắt, tự như kiếm thần hạ phàm. Trong chốc lát, tất cả cá kiếm đều hóa thành tro bụi, đều bị Lâm Tẩy Trần hấp thu hầu như không còn. Lâm Tẩy Trần lồng ngực như liệt diễm thiêu đốt, một cổ hừng hực kiếm ý quét sạch toàn trường. Nương theo mà đến, lại có tiếng long ngâm. À! Lâm Tẩy Trần gào thét một tiếng, kìm lòng không được tế ra ngọc sương kiếm, ngang nhiên một chém. Một đầu ngân sắc kiếm long lại phá không mà ra. Một màn này, liền ngay cả Thiên Minh đại trưởng lão cũng không nhìn được kinh ngạc không thôi. Đây là kiếm khí hóa rồng. Ngân long lôi cuốn lấy kinh người lực phá hoại. Mắt thấy là phải phá hủy toàn bộ địch kiếm trì, may mắn Thiên Minh đại trưởng lão kịp thời xuất thủ, đỡ được đạo kiếm khí này. Lâm Tẩy Trần cũng theo đó giống như là quả cầu da xì hơi, từ không trung rơi xuống phía dưới. Nam Cung Nguyệt kịp thời phi thân đem hắn ôm lấy, Lý Mục chậm một bước. Thiên Minh gia gia, tiểu sư đệ thế nào? Nam Cung Nguyệt ôm Lâm Tẩy Trần vội vàng hướng Thiên Minh đại trưởng lão xin giúp đỡ. Thiên Minh cười ha ha, nói, hắn cũng không có sự tình, hắn tốt đây, kiếm khí hóa rồng, đây là ta Thiên Diễn kiếm tông may mắn a, tiểu tử này phúc phận cao chiếu, tâm tính cứng cỏi. Lấy kiếm ao rèn luyện ra kiếm long hộ thân, quả nhiên là không tầm thường, không tầm thường a ha ha ha a. Đoàn người đều nghe được không hiểu ra sao, kiếm long hộ thân là cái quỷ gì? Không nghĩ tới vừa mới động tĩnh, lại dẫn tới cái khác đại trưởng lão nườm nượp mà tới. Lão Tề, tình huống như thế nào? Địch kiếm trì vì sao lại có tiếng long ngâm truyền đến? Vừa mới kiếm khí kia, là người phương nào sở ngộ? Ta bảo hôm nay làm sao lông mày già nhảy đâu, nguyên lai là có việc phát sinh, vẫn là đại sự a. Cầm đầu Thiên Kiếm đại trưởng lão trước hết nhất đặt câu hỏi. Thiên Minh đại trưởng lão lắc đầu bật cười. Nói, cái này muốn hỏi cái này tiểu gia hỏa, vừa mới hết thảy cùng lão phu không quan hệ, đều là bái hắn ban tặng. Thiên Kiếm đại trưởng lão mắt thả kim quang, nói, Lâm Tẩy Trần rèn luyện ra kiếm long rồi. Không sai. Thiên Minh cảm thán nói, phải biết, kiếm tâm chi tướng, thế nhưng là ngộ đạo cảnh kiếm tu mới có thể tu luyện ra được a, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này, vẻn vẹn nguyên anh liền luyện được kiếm tâm chi tướng, không tầm thường. Mấy cái đại trưởng lão cũng không khỏi líu lưỡi, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe được loại sự tình này. Lý Mục nhìn không được đặt câu hỏi, trường lão. Cái gì là kiếm tâm chi tướng? Thiên Khuyết trường lão vuốt trâu cười một tiếng, nói, kiếm tâm chi tướng, chính là đại biểu kiếm đạo một loại cảnh giới cực cao, cùng loại với pháp tướng, kiếm tâm chi tướng thiên kỳ bách quái, mọi loại biến hóa, mỗi cái kiếm tu đều có cơ hội luyện được kiếm tâm của mình chi tướng, một khi thành công, chiến lực sẽ có tăng lên cực lớn. Chúng đệ tử nghe xong đều lộ ra vẻ hâm mộ, bọn hắn khi nào mới có thể luyện thành kiếm tâm chi tướng a? Thiên Minh đại trưởng lão lúc này nhìn không được nói, tiểu gia hỏa này là đệ tử của ai a? Nếu là cái nào lão huynh đệ tử? Không biết có thể bỏ những thứ yêu thích, để lão phu thu hắn làm đồ a? Thiên Minh đại trưởng lão chưa hề không muốn thu đồ, thẳng đến đụng phải Lâm Tẩy Trần. Nhưng mà lúc này một đạo dễ nghe thanh âm truyền đến. Thiên Minh thế bá nhưng là muốn cùng Phi Yên đoạt đồ nhi a? Chương 1110, thành tỷ muội. Chương 1110, thành tỷ muội. Mọi người mới phát hiện trưởng môn Giá Lâm, lập tức cung kính hành lễ. Gặp qua trưởng môn. Thiên Minh đại trưởng lão cười khổ nhận lỗi, nguyên lai là trưởng môn đệ tử, ngược lại là lão phu mặt dày tự đại, có trưởng môn dạy bảo, há cần ta lão đầu tử này quan tâm. Lãnh Phi Yên dạo bước tiến lên, cười nhạt một tiếng, nói, Thiên Minh thế bá không cần nói như vậy. Ngươi có thể nhìn chúng ta cái này liệt đồ, đã là hắn thiên đại vinh hạnh, còn nữa nói, Thiên Minh thế bá kiếm đạo tạo nghệ cùng Phi Yên hoàn toàn khác biệt, ngươi nếu có thể làm ta cái này liệt đồ sư phụ. Ngược lại là hắn đại tạo hóa. Thiên Minh đại trưởng lão nghe vậy nhãn tình sáng lên, thăm dò tính nói, trưởng môn có ý tứ là. Lúc này Thiên Thanh đại trưởng lão cười ha hả nói, lão Tề a, trưởng môn không có nhỏ mọn như vậy, ta chính là Lâm Tẩy Trần nhị sư phụ, ngươi nha. Có thể miễn cưỡng khi hắn tam sư phụ nha. Thiên Minh đại trưởng lão cũng là không thèm để ý, ngược lại chân thành nói, trưởng môn nếu là đồng ý, ta nguyện ý làm hắn tam sư phụ. Lãnh Phi Yên không để ý chút nào, ngược lại cười khanh khách gật gật đầu, nói, cái này đương nhiên tốt, chờ hắn tỉnh, ta sẽ để cho hắn đi bái kiến mới sư phụ. Lâm Tể Trần còn không biết, mình hôn mê ở giữa, sư phụ đã an bài cho hắn cái thứ ba sư phụ. Thiên Minh đại trưởng lão sau đó nhìn về phía Địch Kiếm Trì, dở khóc dở cười nói, cái này Địch Kiếm Trì sợ là vô dụng. Mọi người tốt kỳ hướng trong hồ nhìn lại, quả nhiên, trước kia ngưng tụ không tiêu tan kiếm khí đã bắt đầu tiêu tán, bên trong cá kiếm đều sớm đã không thấy tăm hơi. Lâm Tể Trần đem tất cả cá kiếm rèn luyện hấp thu, luyện thành kiếm tâm chi tướng, cái này Địch Kiếm Trì, cũng biến thành gân gà địa phương. Muốn khôi phục, sợ là cần thời gian rất nhiều năm. Cũng may gia hỏa này là cái cuối cùng tiếp nhận thí luyện. Chính là buồn bực là lúc sau mới gia nhập đệ tử. Đều nói tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát, Lâm Tể Trần ngược lại tốt, trực tiếp đem rễ cây cho người ta đào. Loại này hủy hoại tông môn tài sản sự tình, nguyên bản khẳng định là muốn chịu phạt, nhưng ai để gia hỏa này chỗ dựa nhiều như vậy? Lãnh Phi Yên mỉm cười nói, ta sẽ tìm cái thời gian, liên hợp mấy vị thế bá, cùng một chỗ một lần nữa xây một cái kiếm mới ao, chỉ cần chút thời gian, không cần lo lắng. Mọi người gật đầu phụ họa. Lãnh Phi Yên cũng không có tiếp tục lưu lại ý tứ, hướng Nam Cung Nguyệt nói, Nguyệt Nhi. Dẫn hắn theo ta về kiếm cung sơn đi. Đúng, trưởng môn. Lãnh Phi Yên vừa muốn động thân, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay người hướng Thiên Nguyên đại trưởng lão nói ra, Thiên Nguyên thế bá, có chuyện ta muốn theo ngươi thương lượng. Trưởng môn thỉnh giảng. Nam Cung Nguyên nói, Lãnh Phi Yên nói lời kinh người, nói, ta nghĩ thay ta cái này đồ nhi. Hướng nhà ngươi Nguyệt Nhi cầu cái thân, ngươi nhìn ý của ngươi như nào? Xoạt! Lời này vừa nói ra, đám người kinh ngạc không thôi. Nguyên bản xem trò vui các người chơi đều trừng lớn con ngươi, trợn mắt hốc mồm. Ngoạ tào! Ta nghe được cái gì? Chưởng môn muốn cho Lâm Tể Trần cưới lão bà. NPC cùng người chơi kết hôn. Đây chính là khai thiên tích địa lần đầu a. Kết hôn tối thiểu độ thiện cảm đạt được 80 trở lên a. Lâm Tể Trần có a. Nam Cung Nguyệt thế nhưng là trong tông môn ngoại trừ trưởng môn bên ngoài xinh đẹp nhất. Hắn cái này muốn cướp đi. Quá ghê tởm. Ô ô. Ta nhìn trúng một cái ngoại điện NPC sư tỷ, đuổi nàng 2 năm nhanh, độ thiện cảm mới 20 điểm, huynh đệ manh, cầu chi chiêu. Vừa mới chạy tới xem trò vui Trần Uyên vừa đến đã nghe được câu này, như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, như cha mẹ chết. Mà những đại trưởng lão kia ngược lại là đều lộ ra hội ý tiếu dung, bọn hắn đã sớm biết Lâm Tể Trần cùng Nam Cung Nguyệt tình đầu ý hợp. Ngược lại là Nam Cung Nguyệt nghe xong mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhưng trong lòng lại giống ăn giống như mật đường. Chưởng môn quả nhiên nói là làm nói được thì làm được. Tiểu sư đệ vừa thông qua Địch Kiếm Trì thí luyện, nàng đáp ứng. Nam Cung Nguyệt trong lòng ghi khắc hạ Lãnh Phi Yên đại ân. Nghĩ thầm tương lai nhất định phải cùng tiểu sư đệ cùng một chỗ hảo hảo hiếu kính chưởng môn mới được đâu. Nam Cung Nguyên nghe được Lãnh Phi Yên, không những không kinh ngạc, ngược lại cười lên ha hả. Tốt tốt tốt. Nhà chúng ta vô cùng đồng ý. Chưởng môn a, không nói gạt ngươi, ngươi lại không sách, ta đều muốn tự mình đi tìm ngươi nói chuyện này. Lãnh Phi Yên hé miệng cười khẽ, nói, vậy thì tốt, cửa hôn sự này liền định ra đi. Ngươi nhìn chọn cái ngày gì xử lý việc vui. Thời gian a. Ta tính toán. Nam Cung Nguyên bấm ngón tay bắt đầu chọn ngày tốt. Lúc này Thiên Khuyết đại trưởng lão cho cái đề nghị, nói, lại có 2 tháng, chính là lại 1 năm nữa lẫm đông tiết, chúng ta kiếm tông cũng thật lâu chưa làm qua ra dáng khánh điển, ta đề nghị nếu không dạng này, việc hôn nhân liền định tại lẫm đông tiết trước 3 ngày, đến lúc đó nhân cơ hội này, mời cái khác bạn tông khách nhân. Đến ta kiếm tông làm khách, cũng coi là mừng vui gấp bội nha. Mấy vị trường lão cùng Lãnh Phi Yên nghe xong đều cảm thấy không tệ. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Ha ha, đến lúc đó chúng ta kiếm tông nhưng náo nhiệt. Còn có thể thu sống lễ vật, há không đẹp quá thay. Có đạo lý, ha ha ha. Gặp tất cả mọi người đồng ý, Lãnh Phi Yên cũng liền quyết định ra đến. Vậy liền định tại lẫm đông tiết trước 3 ngày, ta sẽ để cho tông môn sớm làm an bài. Cẩn tuân chưởng môn chi lệnh. Lãnh Phi Yên lúc này mới hài lòng rời đi, Nam Cung Nguyệt mừng khấp khởi ông Lâm Tể Trần đuổi theo bước chân. Trở lại kiếm cung sơn, Nam Cung Nguyệt thu xếp tốt Lâm Tể Trần, liền không kịp chờ đợi bái tạ Lãnh Phi Yên. đa tạ trưởng môn thành toàn ta cùng tiểu sư đệ. Lãnh Phi Yên lại thân thiết đưa nàng đỡ dậy. Nắm lấy tay của nàng nói, người ta ở giữa về sau không cần hành lễ, cũng không cần khách khí. Nam Cung Nguyệt sững sờ, mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng càng thêm cảm động. Trưởng môn, ngươi đối Nguyệt Nhi tốt như vậy, Nguyệt Nhi về sau nhất định hảo hảo báo đáp ngươi. Lãnh Phi Yên nghe vậy cười một tiếng, ranh mảnh nói, vậy sau này ta nói cái gì, Nguyệt Nhi đều sẽ đáp ứng a. Nam Cung Nguyệt ngốc manh gật đầu, kia là đương nhiên. Tốt, vậy ta trước muốn ngươi về sau không cho phép lại để ta trưởng môn. A. Vậy ta kêu cái gì? Nam Cung Nguyệt kinh ngạc nói. Gọi ta là tỷ tỷ tốt. Lãnh Phi Yên chế nhạo nói. Cái này. Ta đây làm sao dám a? Không được không được. Nam Cung Nguyệt lắc đầu liên tục. Lãnh Phi Yên lại kiên trì nói, có cái gì không dám, ta muốn theo Nguyệt Nhi ngươi làm tỷ muội, không được a? Thế nhưng là. Trưởng môn thân phận tôn quý, ta chỉ là người đệ tử. Không cần phải để ý đến nhiều như vậy, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không làm muội muội ta? Nam Cung Nguyệt cũng không muốn quá nhiều, chỉ cho là Lãnh Phi Yên có thể là yêu ai yêu cả đường đi, đối với mình hứa lấy hậu đãi, mới có thể nghĩ nhận mình đương muội muội. Phần này vinh hạnh đặc biệt, thử hỏi Kiếm Tông còn có người nào tư cách này? Lại nói nếu là thành trưởng môn muội muội, vậy sau này tại Tông Môn chẳng phải là ai cũng không sợ, đến lúc đó cha đều có thể tùy ý sai sử. Gia Gia cũng không dám chửi mình, hì hì nghĩ đến cái này, Nam Cung Nguyệt tranh thủ thời gian gật đầu, ta nguyện ý, bất quá ta cảm thấy vẫn là tự mình gọi ngươi là tỷ tỷ tốt, có người khác ở lúc, ta còn là gọi trưởng môn đi. Lãnh Phi Yên vui vẻ cười, tán dương, Nguyệt Nhi, ngươi thật đúng là cực kỳ thông minh, quyết định như vậy đi, hảo muội muội của ta. Hắc hắc, tỷ tỷ. Nam Cung Nguyệt ngượng ngùng cười, hai người chính thức thành tỷ muội. Chương 1111, tuyến bên trên đổi mới. Chương 1111, tuyến bên trên đổi mới. Đối với trưởng môn muốn cùng mình kết nghĩa kim lan, Nam Cung Nguyệt đến bây giờ đều cảm thấy có chút mộng ảo, nàng một cái chớp mắt từ tông môn đệ tử tấn thăng thành trưởng môn muội muội. Đây cũng quá truyền kỳ, ngôn tình thoại bản cũng không dám như thế viết đi, hắc hắc. Lãnh Phi Yên cười nói, muội muội, kia sau này cần phải nghe tỷ tỷ nói nha. Tùm tùm. Sau này tỷ tỷ nói cái gì chính là cái gì? Nam Cung Nguyệt tự nhiên đáp ứng rất sảng khoái. Tốt, có ngươi câu nói này là được rồi, sau này nhưng không cho đổi ý a. Nam Cung Nguyệt không nghi ngờ gì. Cái đầu nhỏ trọng trọng gật đầu, tuyệt không đổi ý. Lãnh Phi Yên hé miệng cười trộm, thân mật sờ lên Nam Cung Nguyệt gương mặt xinh đẹp, nói, tốt Nguyệt Nhi, ta không nhìn lầm ngươi cô muội muội này, tốt, ngươi lưu lại cùng ngươi tương lai phu quân đi. Tỷ tỷ đi về trước. Ta đưa tỷ tỷ hai người tay trong tay, quan hệ mười phần thân mật, cũng phi thường hòa hợp. Nam Cung Nguyệt còn không biết, mình đã lên phải thuyền giặc. Tại hôn mê một ngày sau, Lâm Tể Trần mới rốt cục thành công thượng tuyến, vừa tỉnh lại. Vừa mở mắt, liền nghe được các loại trò chơi thanh âm nhắc nhở. Đinh. Ngươi thành công thông qua địch kiếm trì cuối cùng khảo nghiệm. Cô động kiếm tâm chi tướng Ngân Long. Kiếm tâm chi tướng Ngân Long, chính là kiếm tu bên trong một loại cực cao kiếm thuật cảnh giới, bình thường chỉ có ngộ đạo cảnh kiếm tu mới có tỷ lệ lĩnh ngộ. Bị động hiệu quả, kiếm pháp uy lực bị 200%, xuất kiếm tốc độ 200%, học tập thánh phẩm cấp trở xuống bất luận cái gì kiếm pháp kỹ năng độ thuần thục đem trong nháy mắt đạt tới đến mát trình độ. Chủ động hiệu quả, trong quá trình chiến đấu, tiêu hao đại lượng pháp lực, liền có thể dùng kiếm khí triệu hoán Ngân Long. Đối mục tiêu phạm vi địch nhân tạo thành kết xù tổn thương. Nếu như mục tiêu HP thấp hơn 15%, đem tạo thành miễu sát hiệu quả. Đinh. Ngươi đã cùng Nam Cung Nguyệt định ra hôn ước. Hôn kỳ tại 2 tháng sau. Không đợi Lâm Tể Trần phản ứng, một thì trò chơi thông cáo liền vang vọng toàn bộ server. Toàn bộ server thông cáo. Bác Hoàng nghênh đón lần thứ 6 đổi mới. Lần này đổi mới vi tuyến bên trên đồng bộ đổi mới, không cần giữ gìn, đổi mới nội dung vi kịch bản đổi mới cùng đi hướng, sẽ không ảnh hưởng bất luận cái gì người chơi lợi ích, cụ thể kịch bản nội dung, cần người chơi tự hành thăm dò. Toàn bộ server thông cáo. Bác Hoang nghênh đón lần thứ 6 đổi mới. Toàn bộ server các người chơi nghe được cái này thông cáo ngược lại là nhẹ nhàng thở ra cũng không để ý, chỉ cần không giữ gìn hạ tuyến là được, đổi mới nha, theo nó đi. Chỉ có Lâm Tẩy Trần có chút choáng váng. Ta dựa vào. Như thế nhanh. Liền lại đổi mới. Lâm Tẩy Trần kém chút lấy vì chính mình có phải hay không hôn mê non nửa năm. Không phải thế nào như thế nhanh lần thứ 6 đổi mới liền đến rồi. Cách lần thứ 10 đổi mới, lại tới gần một bước. Lâm Tẩy Trần có chút đau đầu, tiếp tục như vậy, dung hợp sớm là ván đã đóng thuyền. Cũng không biết nó đến cùng sẽ sớm bao lâu. Bất quá Lâm Tẩy Trần cẩn thận nghĩ nghĩ, kiếp trước đổi mới mặc dù chậm, nhưng là người chơi thực lực trướng đến cũng chậm. Liền nói kiếp trước Lâm Tẩy Trần vừa chơi trò chơi này một năm, cũng chính là trò chơi này vận doanh hai năm lúc này, người chơi phổ biến còn tại Kim Đan, cụ linh cảnh giới hỗn đâu. Rất nhiều người chơi tại trò chơi dung hợp bắt đầu, cảnh giới cũng đều chỉ là tại Nguyên Anh trở xuống bồi hồi, nào giống hiện tại, Nguyên Anh đã thành phổ biến cảnh giới. Mặc dù rất nhiều Nguyên Anh người chơi đều dựa vào nhân đạo xông đi lên không chính hiệu Nguyên Anh, nhưng tốt xấu cảnh giới xác thực so kiếp trước cao hơn. Mà lại rất nhiều trò chơi kịch bản ở kiếp trước thời gian này, cũng còn không có bắt đầu, thí dụ như Chính Ma Đại Chiến, Thăng Tiên Đại Hội chờ chút có lẽ là kịch bản thôi động quá nhanh, cho nên dẫn đến các người chơi thực lực cũng so kiếp trước trướng nhanh rất nhiều. Cho nên nếu như dung hợp sớm, cũng là không phải là không thể tiếp nhận, tương phản, chỉ sợ đến lúc đó. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mọi người thực lực ngược lại sẽ so kiếp trước còn mạnh không ít. Cũng có khả năng cái trò chơi này đổi mới cũng là căn cứ người chơi thực lực đi. Nghĩ đến cái này, Lâm Tẩy Trần coi như bình tĩnh không ít. Tiếp lấy hắn liền phát hiện cái thứ hai nhắc nhở, ngã sát lặc, ta lúc nào định thân. Tiểu sư đệ, ngươi tỉnh rồi, Nam Cung Nguyệt thanh âm để Lâm Tẩy Trần gọi trở lại trò chơi ở trong. Lâm Tẩy Trần nhìn xem bưng một bát thuốc đi hướng mình Nam Cung Nguyệt, nói, tiểu sư tỷ. Ngươi! Ngươi đừng nói trước, đến, sư đệ, uống thuốc rồi, Nam Cung Nguyệt tỉ mỉ đỡ dậy Lâm Tẩy Trần, cho hắn ăn uống thuốc. Lâm Tẩy Trần luôn cảm giác có điểm tâm hư, hắn hỏi, tiểu sư tỷ, chúng ta có phải hay không đính hôn rồi? Nam Cung Nguyệt hai gò má xấu hổ mây lóe lên, nói, ngươi thế nào biết rồi? Thật đính hôn à nha? Ừm. Ai cho ta định thân? Lâm Tẩy Trần vội hỏi. Nam Cung Nguyệt ngượng ngùng nói ra, là ngươi sư phụ cho chúng ta định, nàng chủ động tìm ta gia gia định thân, gia gia của ta cũng đồng ý, nói hai tháng sau, lẫm đông tiết trước ba ngày, đến lúc đó tông môn sẽ tổ chức buổi lễ long trọng, sẽ còn mời thật nhiều tông môn làm khách, đến lúc đó nhưng náo nhiệt. Lâm Tẩy Trần tự động xem nhẹ phía sau, nghe được là sư phụ chủ động xách thân, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu là chính sư phụ xách, vậy liền không sao, hù chết hắn, còn lấy vi là người khác tìm sư phụ xách, sư phụ không thể không đáp ứng chứ. An tâm lại Lâm Tẩy Trần ngoan ngoãn uống thuốc, Nam Cung Nguyệt ôn nhu thổi rất nhiệt khí, một mùi mùi tỉ mỉ uy, cũng làm cho Lâm Tẩy Trần trong lòng ấm áp. Mật mã 56374367 5, tiểu sư tỷ, người đối ta thật tốt. Nam Cung Nguyệt sẵn giọng, kia là đương nhiên, ai bảo ngươi là ta tương lai phu. Nói đến phía sau, gò má nàng đỏ bừng, tranh thủ thời gian im miệng. Lâm Tẩy Trần cười hắc hắc, nhỏ giọng nói, sư tỷ, đây chẳng phải là nói, chúng ta có thể. Khụ khụ. Song tu à nha. Nam Cung Nguyệt xấu hổ không được, kém chút chén thuốc đều rớt xuống đất. Không được. À. Vì cái gì? Lâm Tẩy Trần nghi hoặc. Nam Cung Nguyệt nhăn nhó nói, thành thân ngày mới có thể à. Lâm Tẩy Trần kịp phản ứng, cũng chỉ đành cười khổ gật đầu, cổ nhân vốn là bảo thủ, cũng là bình thường. Hai tháng liền hai tháng đi, dù sao hôn sự đều định. Nói không chừng mình hai tháng vọt tới hóa thần đỉnh phong, liền có thể xông sư. Khụ khụ, đừng hiểu lầm, hắn cái gì đều không nói. Mặc dù Lâm Tẩy Trần biết hai tháng vọt tới hóa thần đỉnh phong cơ hồ là không thể nào, nhưng hắn vẫn ôm một tia mộng tưởng. Vạn nhất thành, chẳng phải là có thể chăn lớn cùng ngủ. Uống xong thuốc sau. Nam Cung Nguyệt cũng không có dừng lại lâu, chủ yếu việc hôn nhân định ra còn chưa kịp đi cùng mẫu thân chia sẻ đâu, nàng nghĩ tranh thủ thời gian cùng phụ thân đi lãm tinh Pháp Tông một chuyến. Nam Cung Nguyệt rời đi sau, Lâm Tể Trần liền thẳng đến sư phụ Tẩm Cung. Xem xét, không ai tại. Rồi sau đó trù phương hướng bay tới quỷ dị vị đạo. Lâm Tể Trần trực tiếp chết lặng, làm tặc, rón rén quay người muốn đi. Đi cái gì đâu, làm tặc, vi sư tại phòng bếp đâu, tới tới, Lãnh Phi Yên thanh âm ở sau người vang lên. Lâm Tể Trần quay đầu liền thấy được nàng bưng một bàn đen xì không biết vật gì đồ vật. Cười khanh khách hướng mình đi tới. Thời gian vừa vặn, đồ nhi, tới đi, vi sư làm cho ngươi không ít dược thiện, ngươi ăn đối thân thể ngươi khôi phục có trợ giúp. Lãnh Phi Yên vẫn như cũ đối với mình trù nghệ có như mê tự tin, bừng đĩa liền đi vào nhà. Lâm Tể Trần cố gắng nuốt ngụm nước miếng, run run rẩy rẩy đi theo vào. Vậy đi bộ dáng vẻ, phản phất tại đi pháp trường tù phạm đồng dạng. Chương 1112, Tửu Kiếm Tiên, Tề Thiên Minh. Chương 1112, Tửu Kiếm Tiên, Tề Thiên Minh. Địch Kiếm Trì. Đệ tử Lâm Tể Trần, bái kiến tam sư phụ. Lâm Tể Trần đối vẫn như cũ ngồi tại bên cạnh ao Thiên Minh đại trưởng lão, cung kính bái sư. Đây là hắn sau khi tỉnh lại, Lãnh Phi Yên nói cho hắn biết. Đối với thêm một cái sư phụ sự tình, Lâm Tể Trần biểu thị, ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhiều cái sư phụ, nhiều cái chỗ dựa, hiện tại cái này Thiên Diễn Kiếm Tông, còn có ai dám chọc hắn? Hắc hắc. Thiên Minh đại trưởng lão mở to mắt, cười nhạt nói, đã trưởng môn cho phép, vậy lão phu liền phá lệ thu ngươi làm đệ tử. Bất quá ta cùng ngươi nhị sư phụ Thiên Thanh đại trưởng lão, chỉ là ngươi khách sư, trưởng môn mới là ngươi chân chính sư phụ, ngươi phải nhớ kỹ điểm này. Điểm này tha thứ đệ tử không dám tán đồng. Lâm Tể Trần trả lời. Ồ, vì sao? Lâm Tể Trần chân thành nói, tại đệ tử xem ra, một ngày vi sư chung thân vi phụ, không phân khách chủ, các ngươi đều là đệ tử ân sư. Ha ha ha, tốt, nói hay lắm. Thiên Minh đại trưởng lão cười to vài tiếng, nhìn xem Lâm Tể Trần ánh mắt, càng phát ra hài lòng. Đinh. Thiên Minh đại trưởng lão đối ngươi độ thiện cảm với 25 điểm. Trước mắt độ thiện cảm, 25. Dục ngựa cùng dạo, Lâm Tể Trần vốn cho rằng bái sư hoàn tất. Không nghĩ tới Thiên Minh đại trưởng lão đột nhiên trong mắt hơi híp, có chút hèn mọn hướng hắn hỏi, đồ nhi, đã bái sư, làm sao không thấy ngươi cầm lễ bái sư đến a? A, cái này, đệ tử quên chuẩn bị. Lâm Tể Trần không nghĩ tới Thiên Minh đại trưởng lão sẽ đề cập với hắn lễ bái sư. Hắn chơi đùa lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói bái sư thời điểm sư phụ tìm đồ đệ muốn lễ vật. Đồng dạng không đều hẳn là sư phụ đưa mới đồ đệ lễ vật sao? Thiên Minh đại trưởng lão ngược lại là không có sinh khí, mà là cười tủm tỉm nói, đã dạng này, vậy liền hết thảy giảng lược. Ngươi mang rượu tới không có? Rượu? Cái kia ngược lại là có, ta từ Túy Tiên lâu mua được. Thiên Minh đại trưởng lão nghe xong con mắt đều sáng lên, nói, Túy Tiên lâu rượu. Nhanh, đồ nhi ngoan, cho vi sư lấy tới. Lâm Tể Trần đành phải ngoan ngoãn từ trong giới chỉ xuất ra một vò rượu, cho sư phụ bưng quá khứ. Thiên Minh đại trưởng lão vừa tiếp xúc với qua vò rượu, liền không kịp chờ đợi mở ra cái nắp, vừa nghe mùi rượu, lập tức lộ ra vẻ say mê. Rượu ngon a. Nói, liền không kịp chờ đợi nâng ly. Lâm Tể Trần nhìn xem cái này mới sư phụ như thế làm việc, có chút không nghĩ ra. Hắn làm sao cảm giác cái này sư phụ như cái tửu quỷ a. Một vò rượu rất nhanh bị hắn uống sạch sành sanh. Đồ nhi ngoan, còn có hay không? Ngạch. Có, rượu bao đủ. Lâm Tể Trần nói đem trong giới chỉ rượu đều đem ra. Thiên Minh đại trưởng lão lộc cộc, một vò tiếp một vò. Không bao lâu, hắn liền uống đến có chút say rượu. Rượu ngon a, đồ nhi, về sau đến xem vi sư. Cho thêm vi sư mang một ít rượu đến, biết không? Lâm Tể Trần cười khổ gật đầu, ta đã biết tam sư phụ. Tốt. Thiên Minh đại trưởng lão hét lớn một tiếng, ôm vào rượu đứng dậy, đi lại lung la lung lay, cùng trên đường cái con ma men tựa hồ không có gì khác biệt. Lâm Tể Trần đang suy nghĩ có phải hay không muốn đi nâng một chút thời điểm, một đạo kiếm khí đột nhiên từ hắn bên tai trong nháy mắt lướt qua, trực tiếp đánh trúng phía sau hắn một khối to lớn thí kiếm thạch. Thí kiếm thạch lại tại chỗ bị cái này sợi kiếm khí chém thành bột mịn. mà Thiên Minh đại trưởng lão tựa hồ chẳng hề làm gì, vẫn như cũ hai tay ôm vào rượu. Ngay tại Lâm Tể Trần tưởng rằng những người khác gây nên thời điểm, Thiên Minh đại trưởng lão nhếch miệng cười một tiếng. Đồ nhi, ngươi cũng đã biết, trưởng môn vì sao muốn ngươi bái ta làm thầy. Đệ tử không biết. Lâm Tể Trần lắc đầu. Thiên Minh đại trưởng lão tiếp tục nói, luận kiếm đạo luận tu vi, trưởng môn đều muốn so lão phu mạnh hơn 10 lần có thừa, nhưng nàng vẫn là để ta đến dạy ngươi, là bởi vì, ta tu tập, là hoàn toàn khác biệt kiếm đạo. Xin hỏi tam sư phụ, ngươi tu tập, là cái gì kiếm đạo a? Lâm Tể Trần hiếu kỳ muốn hỏi. Thiên Minh đại trưởng lão vỗ vỗ vào rượu, cười ha ha nói, đó chính là trong rượu kiếm đạo. Trong rượu kiếm đạo. Lâm Tể Trần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không sai. Ngươi có biết lão phu năm đó xưng hào ư? Tửu kiếm tiên là vậy. Ngoại trừ trưởng môn bên ngoài. Không ai tại lão phu say rượu lúc ra chiêu không bị thua. Thiên Minh đại trưởng lão đắc ý huyền diệu mình năm đó huy hoàng sự tích. Lâm Tể Trần hỏi dò, ngay cả Thiên Kiếm đại trưởng lão cũng không phải đối thủ của ngươi à. Ha ha, không thể nói nhất định đi, bất quá sàng sàng với nhau, là khẳng định, mà lại chúng ta đã rất nhiều năm không có giao thủ qua. Thiên Minh đại trưởng lão thành thật trả lời. Nhưng cái này cũng đầy đủ để Lâm Tể Trần chấn kinh. Thiên Minh đại trưởng lão thực lực, lại cùng Thiên Kiếm đại trưởng lão tương xứng. Thiên Kiếm đại trưởng lão thế nhưng là thủ tịch trường lão a, mà lại là sức chiến đấu mạnh nhất trường lão. Không nghĩ tới xếp hạng đếm ngược đệ nhất Thiên Minh đại trưởng lão, có thực lực như vậy. Sư phụ, đây chẳng phải là nói ngươi đánh nhau nhất định phải uống say trước mới được a? Lâm Tể Trần dò hỏi. Nếu là thật mỗi lần đánh nhau trước tiên cần phải uống say, cũng quá lúng túng đi, vậy chỉ có thể đang đánh nhau trước ôm vào rượu uống dừng lại. Nếu là gặp được tình huống khẩn cấp đánh lén cái gì, chẳng phải là đến một bên chạy một bên ôm rượu uống ưng ực. Cái này tựa hồ có chút gân gà a. Cái đồ chơi này thật thực dụng a. Ngay tại Lâm Tể Trần đối với cái này cảm thấy hoài nghi thời điểm. Thiên Minh đại trưởng lão cất tiếng cười to. Như mỗi lần đối địch đều cần uống rượu trước, vậy ta đã sớm tráng niên mất sớm. Thiên Minh đại trưởng lão giải thích nói, cái gọi là trong rượu kiếm đạo, chỉ là một loại đặc thù kiếm đạo, lấy rượu làm dẫn, lấy say vì hình, trong rượu xuất kiếm, trong lúc say chọn địch, đây cũng là lão phu chỗ nghiên cứu kiếm đạo, cùng đại bộ phận kiếm tu đều không giống nhau. Mà lão phu kiếm đạo, cũng không phải thật cần sớm uống rượu, mà là tiến vào một loại say rượu trạng thái, truy tìm thoải mái kiếm ý, khoái ý giang hồ, tận tình thiên hạ. Lâm Tể Trần tựa hồ hiểu rõ ra. Điểm đầu nói, thì ra là thế, sư phụ, vậy ngươi nhanh dạy ta trong rượu kiếm đạo đi. Thiên Minh đại trưởng lão cười ha ha, nói, trong rượu kiếm đạo cũng không phải tốt như vậy học, vì sư hôm nay trước dạy ngươi một chiêu, túy quỷ trảm cùng túy ý giang hồ. Lâm Tể Trần nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo, có thể học uổng công kỹ năng mới, chuyến đi này không tệ a. Địa phẩm vũ kỹ, túy quỷ trảm, lấy xuất kỳ bất ý chi thế đột nhiên hướng về phía trước 200 mét phạm vi bên trong chém ra một đạo kiếm khí, đối thủ đem không cách nào dùng thân pháp trốn tránh, trúng đích sau khả tạo thành 2000 không điểm kỹ năng tổn thương. Thi triển sau khi thành công, đối thủ lần tiếp theo võ kỹ 100% thất bại. Thời gian cooldown, 20 phút, pháp lực tiêu hao, 9000 điểm. Yêu cầu, căn cốt 90 trở lên nguyên anh cảnh kiếm tu mới có thể học tập địa phẩm linh kỹ, túy ý giang hồ, thi triển về sau, tổn thương 220%, né tránh 220%, xuất kiếm tỷ lệ chính xác 220%, tiếp tục 10 phút. Thời gian cooldown, 50 phút, pháp lực tiêu hao, 11000 điểm. Yêu cầu, căn cốt 92 trở lên nguyên anh cảnh kiếm tu mới có thể học tập. Lâm Tể Trần nhìn xem Thiên Minh đại trưởng lão tiễn hắn hai quyển bí tịch. Trong mắt tràn đầy vui vẻ. Đa tạ sư phụ. Ta có thể học sao? Thiên Minh đại trưởng lão ha ha cười nói, đương nhiên. Kia đồ nhi liền không khách khí. Lâm Tể Trần nói xong, ngồi xếp bằng, bắt đầu chăm chú học tập cái này hai quyển mới bí tịch. Chương 1113, Túy Ý Giang Hồ. Chương 1113, Túy Ý Giang Hồ. Lần trước đổi mới về sau, hệ thống đã quy định, các người chơi học tập kỹ năng mới, không giống trước kia chỉ cần nhìn một chút liền học được. hiện tại học kỹ năng là cần cùng NPC đồng dạng bế quan lĩnh hội. Mà lĩnh hội thời gian căn cứ kỹ năng trình độ hiếm hoi mạnh yếu trình độ mà định ra. Mấu chốt nhất là các người chơi ngộ tính. Ngộ tính thấp người, học một bản phổ thông địa phẩm kỹ năng, tối thiểu cũng muốn hơn nửa ngày. Người có ngộ tính cao, một bản phổ thông địa phẩm kỹ năng, cũng tối thiểu cần chừng một giờ. Đây là vừa đổi mới cái này cải biến, nữ oa sợ mọi người không thích ứng, cho nên mới thiết rất ngắn. Chờ sau này theo đổi mới tiến hành, sẽ càng ngày càng chân thực, có người đến đằng sau học một bản kỹ năng mới thường thường cần vài ngày đâu. Mà đối với Lâm Tể Trần cái này tiên thiên ngộ tính mát trị số người mà nói, vẻn vẹn chỉ cần mấy phút mà thôi. Nhất BUG chính là, Lâm Tể Trần tu luyện ra kiếm tâm chi tướng về sau, có thể trong nháy mắt đem thánh cấp trở xuống kiếm pháp từ mới học tăng lên tới đến mát trình độ. 10 phút sau, Lâm Tể Trần thành công học được cái này hai quyển mới bí tịch. Cũng đưa chúng nó soát đến mát trình độ. Địa phẩm vũ kỹ, túy quỷ trảm, đã mát, lấy xuất kỳ bất ý chi thế đột nhiên hướng về phía trước 300 mét phạm vi bên trong chém ra một đạo kiếm khí, đối thủ đem không cách nào dùng thân pháp trốn tránh, trúng đích sau khả tạo thành 4.000-4.000 không điểm kỹ năng tổn thương, thi triển sau khi thành công, đối thủ lần tiếp theo võ kỹ 100% thất bại. Thời gian cooldown, 10 phút, pháp lực tiêu hao, 7.000 điểm, địa phẩm linh kỹ, túy ý giang hồ, đã mát, thi triển về sau, tổn thương 30%, né tránh 30%, xuất kiếm tỷ lệ chính xác 30%. Tiếp tục 15 phút. Thời gian cooldown, 35 phút, pháp lực tiêu hao, 9.000 điểm. Hai cái kỹ năng đến mát về sau, đều chiếm được không nhỏ tăng cường. Lâm Tể Trần mở to mắt, tay có chút ngứa, rất muốn thử một chút hai cái này kỹ năng uy lực. Thiên Minh đại trưởng lão tự hồ sớm đã đoán được hắn nghĩ thử tay nghề, sớm đã đem một khối thí kiếm thạch đem đến trước mặt hắn. Lâm Tể Trần cũng không khách khí, lúc này tế ra ngọc sương kiếm, hướng phía thí kiếm thạch chính là một kiếm. Túy quỷ trảm. Đang. Thí kiếm thạch phát ra giòn vang. Nhưng Lâm Tể Trần xem xét tổn thương, lại mở rộng tầm mắt. 4.000. Tà sát. Làm sao lại thấp như vậy? Lâm Tể Trần không thể tin được, lại thi triển hạ túy ý giang hồ, phát hiện tổn thương tăng lên chỉ có 3%, né tránh cũng chỉ tăng thêm 3%. Bất quá Lâm Tể Trần rất nhanh liền kịp phản ứng, hắn nhìn về phía Thiên Minh đại trưởng lão, hỏi, Tam sư phụ, là bởi vì ta không có ngộ đến men say nguyên nhân a? Trẻ con là dễ dạy. Thiên Minh đại trưởng lão tán dương gật đầu. Lâm Tể Trần lập tức khiêm tốn cầu vấn, đệ tử muốn thỉnh giáo Tam sư phụ. Như thế nào ngộ đến cái này men say trạng thái? Thiên Minh đại trưởng lão tay ném đi, càng đem còn lại nửa bình rượu ném cho hắn. Nói, người mới học, muốn sờ đến cái này men say thái độ phương pháp đơn giản nhất, chính là uống rượu rồi. Uống rượu. Vì thí nghiệm, Lâm Tể Trần quả quyết bưng rượu lên đàn liền bắt đầu từng ngụm uống rượu. Uống xong nửa vò về sau, hắn quả nhiên bắt đầu trở nên chóng mặt, men say xuất hiện. Ngươi thử lại lần nữa. Thiên Minh đại trưởng lão nói, Lâm Tể Trần cũng không nói nhảm, cầm kiếm lần nữa thi triển ra túy quỷ trảm. Lần này, thí kiếm thạch phát ra to lớn gào thét, một đạo xâm nhập vài thước vết kiếm lưu tại phía trên. 48000. Lại thi triển túy ý giang hồ. Lâm Tể Trần phát hiện, bên trong né tránh chờ thuộc tính đều tăng lên tới 20% nhiều, cái này khiến Lâm Tể Trần phi thường hài lòng. Mình lại nhiều hai cái cường lực kỹ năng. Đáng tiếc duy nhất chính là hai cái này kỹ năng nghĩ chân chính thi triển ra sợ là có chút khó khăn, cần sớm uống rượu. Thiên Minh đại trưởng lão lúc này cười an ủi, ngươi yên tâm, ngươi mới học vừa mới bắt đầu cần mượn dùng rượu, chờ quen thuộc về sau, cũng không cần, ngươi có thể tùy thời tiến vào trạng thái. Ta đã biết, Tam sư phụ. Lâm Tể Trần nghe vậy yên tâm lại, hy vọng mình có thể mau chóng lĩnh ngộ. Dạng này cũng không cần Lâm Tràng ôm vò rượu. Mà cái này hai quyển bí tịch cũng không phải cho không. Thiên Minh đại trưởng lão cấp ra một cái nhiệm vụ, vì để cho ngươi mau chóng thích ứng, vi sư mệnh lệnh ngươi trong vòng 5 ngày, xuống núi đánh giết 10 con nguyên anh cảnh yêu thú, mới coi như ngươi quá quan. Lâm Tể Trần nghe xong cảm thấy vô cùng đơn giản, lúc này đáp ứng. Thiên Minh đại trưởng lão lại xảo trá cười một tiếng, nói, trước hết nghe ta nói xong, cái này 10 con yêu thú, mỗi một cái ngươi cũng chỉ có thể dùng hai cái này kỹ năng đi đối phó, không cho phép dùng cái khác kỹ năng. Thậm chí không thể dùng đòn công kích bình thường. Lâm Tể Trần sau khi nghe được, mặc dù cảm thấy có hơi phiền toái, nhưng vẫn là thống khoái tiếp nhận. Có kỹ năng học, điểm ấy yêu cầu nhiệm vụ đáng là gì đâu. Tiếp xong nhiệm vụ, Lâm Tể Trần liền rời đi kiếm tông xuống núi tìm yêu thú đi. Mặc dù hắn đã cùng Nam Cung Nguyệt đã đính hôn, nhưng hai người việc vui muốn hai tháng về sau mới tổ chức, còn sớm đây. Lâm Tể Trần rời đi kiếm tông, liền tại tông môn phụ cận vị trí luyện cấp tìm kiếm nguyên anh cảnh yêu thú, bắt đầu dùng túy quỷ trảm cùng túy ý giang hồ tra tấn những này yêu thú. Lâm Tể Trần cũng không cần cái khác kỹ năng, thậm chí ngay cả phổ công đều không cần, chỉ dùng túy quỷ trảm cùng túy ý giang hồ. Mặc dù mỗi lần thi triển xong đều cần chờ mấy chục phút, nhưng Lâm Tể Trần cũng không có mất đi kiên nhẫn, mà là cẩn thận tỉ mỉ đi hoàn thành. Chỉ cần kỹ năng tốt liền dùng, sử dụng hết liền bắt đầu tránh né yêu thú phản công, chờ sau đó lần kỹ năng đổi mới tốt lập tức lại dùng. Đi ngang qua người chơi nhìn thấy nơi xa một mực tại chạy trối chết thân ảnh, đều cười ha ha. Nhìn, kia có cái kẻ ngu, một mực tại chạy trốn. Ta đều đã giết cái thứ ba yêu thú. Hắn làm sao còn tại cùng con yêu thú này đánh a? Ngoạ tào, ta đều ngủ một giấc, người anh em này làm sao còn tại trượt con yêu thú này? Nhân tài a, không phải là cái kim đan hoặc là trúc cơ tiểu tử muốn dùng loại biện pháp này đem nguyên anh yêu thú sống sờ sờ mãi chết a? Ha ha ha, nếu là thật người này cũng quá choáng váng, nhiều thời gian như vậy lãng phí ở phía trên này. Nơi xa truyền đến trào phúng tiếng nghị luận cũng không để cho Lâm Tể Trần cảm thấy khó xử hoặc là lẫn mất xa xa ý nghĩ. Hắn vẫn như cũ bền lòng vững dạ, lặp lại một loại phương thức đi đối phó yêu thú. Cứ như vậy, Lâm Tể Trần dùng ròng rã 3 ngày thời gian, rốt cục đem 10 con yêu thú toàn bộ giải quyết. Nhiệm vụ hoàn thành, Lâm Tể Trần vốn định về tông, lại đột nhiên nhớ tới, hơn 2 tháng trước, mình cùng Tả Dữ tiểu cô nương này từng có ước định, mang nàng đi mở cửa hàng làm lão bản. Mình bởi vì nhiệm vụ cuốn thân căn bản thoát thân không ra, đầu tiên là đi Thiên Ma Tông, về sau lại đi Tà Linh Uyên, sau đó là Huyền Y Tông, đến cuối cùng cùng Vân Lan Y làm hơn nửa tháng chưởng quỷ. Những chuyện này chất thành một đống, Lâm Tể Trần căn bản không có thời gian trở về phó ước. Mà lúc đó vì giấu giếm thân phận, cũng không cùng Tả Dữ thêm hảo hữu. Đến mức mình lỡ hẹn lâu như vậy, người ta cũng không có cách nào tìm tới chính mình. Lâm Tể Trần vỗ đầu một cái, lòng mang áy náy. Nhưng hắn cũng là không có cách, thật sự là không rảnh trở về, mà lại dần dà hắn đều đem cái này ước định quên mất. Cũng may hiện tại nhớ tới, Lâm Tể Trần vội vàng trở lại trước đó một mực cùng Tả Dữ gặp mặt 10 dặm sườn núi. Quả nhiên cũng không nhìn thấy Tả Dữ thân ảnh. Lâm Tể Trần đang suy nghĩ muốn hay không chủ động thêm đối phương hảo hữu nói rõ tình huống thời điểm, một đám người chơi đi vào 10 dặm sườn núi. Nghị luận ầm ĩ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.